phú bà bán nhà, cất chữ của cải Xuyên về thập niên 70. Chương 49, ngày thứ 6 Xuyên 05. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều thứ 3, điều thứ 3 mẹ vẫn chưa nghĩ đến. Đợi sau này nghĩ ra rồi sẽ nói với con. Miên Miên, vâng thưa mẹ, trên đường trở về, Thẩm Mỹ Vân liền dặn dò con gái kỹ càng lại một chút về hoàn cảnh sống trước mắt. Trong nhà đã có những người nào? Miên Miên nghe xong rất là kinh ngạc. Nói cách khác, con có bà ngoại, ông ngoại rồi. Trước đây cô bé đã rất ngưỡng mộ những bạn nhỏ khác có bà ngoại, ông ngoại, còn cô bé lại không có. Thẩm Mỹ Vân gật đầu. Chút nữa con có thể nhìn thấy bọn họ rồi. Miên Miên, con chỉ cần biết, ông ngoại và bà ngoại sẽ đối xử với con rất tốt là được rồi. Vậy, có thể nói cho họ biết về Bào Bào không? Đương nhiên là không được. Con quên rồi, Bào Bào là bí mật của con và mẹ. Không ai được biết cả. Cho dù là ba mẹ ruột của cô cũng không được. Nếu như rơi vào tình huống vạn bất đắc dĩ, cô sẽ chọn đem món đồ là Bào Bào này bố trì lên trên người mình. Như vậy sẽ hạ xuống đến mức thấp nhất về mức độ nguy hiểm của con gái cô. Đi ra từ trạm xe lửa, Thẩm Mỹ Vân liền bế Miên Miên lên xe buýt, trở về ngõ Ngọc Kiều. Cả đường đi cô đều không nỡ thả Miên Miên xuống. Con gái mất đi rồi lại có được, khiến cô hận không thể dán cô bé lên người mình cho tốt. Chỉ là vừa vào đến ngõ Ngọc Kiều, đã có không ít hàng xóm sống ở xung quanh nhìn thấy Thẩm Mỹ Vân. Khi thấy Thẩm Mỹ Vân bế một cô bé trong lòng ngực, bọn họ sửng sốt một lúc. Mỹ Vân, cháu lại đón đứa bé Miên Miên đó trở về rồi. Vậy sau này cháu có đưa đi nữa không? Nhà họ Thẩm này sắp xảy ra chuyện rồi. Cô đón đứa bé này về có tác dụng gì? Nghe thấy muốn đưa mình đi, Miên Miên theo bản năng ôm chặt lấy cổ Thẩm Mỹ Vân. Thẩm Mỹ Vân vỗ vỗ cô bé tỏ ý vỗ về. Ngay sau đó mím môi lắc đầu nói, con gái của cháu sẽ đi theo cháu. Không đi đâu cả, cái này, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Vậy cháu, sau này làm sao nuôi sống đứa nhỏ này? Thẩm Mỹ Vân dường như biết bọn họ muốn nói cái gì. Cô không muốn nhắc đến vấn đề này ở trước mặt con. Thế là ôm chặt con gái lại rồi ứng phó nói, thím vấu về nhà trước đây. Tóm lại, con gái cô không thể vứt bỏ được. Tạm biệt những người hàng xóm nhiệt tình, Thẩm Mỹ Vân liền đi vào đại tạp viện. Gian nhà của cả nhà bọn họ là căn nhà lớn có hai gian đang nằm đường hoàng ngay ngắn. Là căn thứ hai ở phía bên trái đang quay lưng về phía bắc. Nhìn về phía nam, ở ngay phía trước sân của đại tạp viện, chính là ở trong đại tạp viện cũng là một phần đầu. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Cách Chương.